Chương 65, Giao Phong. Canh thứ nhất, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hôm nay canh ba ổ hỉ ủ gạ án dạ, có ý tư ánh mắt chuyển rời đến trước mặt hỉ ủ gạ án dạ trên người, tự thượng nhẫn làm nạ phải đạ nạ khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, tiếp lấy liền muốn dùng trong tay thái đao thu gặt hạ hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng hỉ ủ gạ tỉ vạn tính mệnh. Không thể nghi ngờ, làm nạ phải đạ nạ đã sớm nhận thấy được trước mặt hai gã nỉ dạ, chính là cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ nhất tộc nỉ dạ. Thậm chí hắn đang chuẩn bị đánh chết hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng hỉ ủ gạ tỉ vạn thời điểm, liền chuẩn bị thu về đi hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng hỉ ủ gạ tỉ vạn bạch nhãn. Dù sao huyết kế giới hạn là mỗi cái nhận thôn đều thích nghiên cứu đồ đạc. Hơn nữa, nhận thấy được hỉ ủ gạ ản dạ xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, làm nạ phải đạ nạ càng là chuẩn bị thu gặt rơi hỉ ủ gạ ản dạ tính mệnh, như vậy hắn liền sở hữu tam đôi bạch nhãn, có thể cung cấp cho mình nhận thôn. Chỉ là, ở xa xa hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vừa nhìn thấy hỉ ủ gạ ản dạ xuất chiến, liền lại không kềm chế được nóng nảy trong lòng. Bởi vì ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xem ra, nếu là hỉ ủ gạ ản dạ đều chết ở thần bí kia thượng nhẫn làm nạ phải đạ nạ trong tay, hỉ ủ gạ bộ tộc lúc này đây liền muốn thua thiệt lớn ngay sau đó đang ở làm nạ phải đạ nạ chặn đánh giết trước mặt hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỉ vạn trong nháy mắt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân ảnh bỗng nhiên đi tới làm nạ phải đạ nạ trước mặt. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhưng là hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh, càng là sở hữu thượng nhẫn thực lực cấp bậc. Cho dù là đang đối mặt làm nạ phải đạ nạ thời điểm, cũng không có áp lực chút nào. Ngay sau đó, ở làm nạ phải đạ nạ thái đao liền muốn rơi xuống trong nháy mắt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ bạo phát trong cơ thể trả cơ dạ, hai trưởng cư nhiên liền bức lui lúc trước uy phong lấm lấm làm nạ phải đạ nạ. Chỉ là, bởi vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hai tay muốn dẫn theo hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng hỉ ủ gạ tỉ vạn nguyên nhân, hắn liền không có cách nào lại tiếp tục cùng làm nạ phải đạ nạ chiến đấu. Cho nên, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xì mới vừa bước lui thượng nhẫn làm nạ phải đa nạ thời điểm, hắn liền quay đầu đối với hỉ ủ gạ ản dạ nói ra, ản dạ, ngươi là ta hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh, muôn ngàn lần không thể chôn vùi ở chỗ này. Huống chi, bảo hộ thương đội không phải chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ, ngươi không cần phải cùng tên kia thượng nhẫn vương hữu, mau cùng ta trở về không phải nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Hỉ ủ gạ ản dạ hoàn toàn không có phục tùng đối phương ra lệnh ý tứ, trực tiếp mở miệng nói ra, hỉ ạ xì lao sư, ta biết ngươi là tốt với ta. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả xì hai tên kia đều ở chỗ này, ngươi lẽ nào muốn nhìn ta làm rụt đầu ô quy sao hơn nữa, có thể cùng thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ chiến đấu, vừa lúc có thể làm cho ta tích lũy càng nhiều hơn kinh nghiệm đối địch cho nên, hỉ ạ xì lao sư, ngươi cũng không cần khuyên nữa ta. Ta sẽ không trở về với ngươi đấy. Hỉ ủ gạ ản dạ vừa dứt lời, chợt nàng liền xoay người đánh chết một gã phía sau đánh lén mà đến nạn dân, sau đó càng là truy sát cái kia tên là làm nạ phải đạ nạ. Thượng nhẫn đi. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thấy thế, đồng dạng không có cách nào ngăn cản hỉ ủ gạ ản dạ, dù sao hai tay hắn dẫn theo hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỉ vạn thân thể, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hỉ ủ gạ ản dạ biến mất ở trước mặt của mình. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ là tuyệt đối không thể nhìn hỉ ủ gạ ản dạ chết tại đây bên trong, cho nên khi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiễn hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tịch vân hồi về phía sau, hắn liền vẫn chú ý hỉ ủ gạ ản dạ chiến đấu, muốn ở hỉ ủ gạ ản dạ đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, xuất thủ đem cứu trợ trở về. Tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ thân ảnh, đồng dạng đi tới thượng nhẫn làm nạ phải đạ nạ trước mặt. Bất quá, vào giờ phút này làm nạ phải đạ nạ kỳ thực đã không có phải tiếp tục tập kích thương đội ý tứ, dù sao làm nạ phải đạ nạ đồng dạng không phải người ngu, mắt thấy có hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ như vậy ưu việt thượng nhận ở chỗ này, hắn có thể nào tiếp tục tập kích trước mặt thương đội còn như lúc trước làm nạ phải đạ nạ chỉ điểm những cái này nạn dân, bất quá là làm nạ phải đạ nạ tạm thời lợi dụng quân cờ mà thôi, tùy thời cũng có thể quăng đi. Chỉ là, làm nạ phải đạ nạ chuyên tâm cũng nghĩ đào tẩu, có thể Uchiha Nguyệt có thể nào cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu dùng từ đồng thiên lý đến làm nạ phải đạ nạ bị hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đánh bại. Uchiha Nguyệt cũng biết làm nạ phải đạ nạ sợ rằng phải thừa dịp loạn chạy khỏi nơi này. Cho nên, giữa lúc làm nạ phải đạ nạ chuẩn bị muốn chạy trốn trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt nơi mi tâm cái kia lao ánh sáng màu tím bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần, chỉ là dấu ở hậu ngạch phía dưới, ngoại nhân không cách nào nhận thấy được mà thôi. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt hội tụ đại lượng tinh thần năng lượng mở ra tử đồng về sau, thân ảnh của hắn càng là hóa thành một đạo tật phong, trong nhấp nháy liền tới đến rồi làm nạ phải đạ nạ trước mặt Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém siêu giờ này khắc này, vì có thể đánh bại trước mặt thượng nhẫn làm nạ phải đạ nạ, Uchiha Nguyệt sử dụng chính mình mới sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu đao thuật. Mà Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém, chính là Uchiha Nguyệt kết hợp nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp, chế tạo ra đệ tam chiêu Lạc Nguyệt Lưu đao thuật. Ngay sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở tiến công hướng làm nạ phải đạ nạ thời điểm, toàn thân đều giống như bao phủ ở sắc bén đao mang trong. Hơn nữa, chỉ cần là Uchiha Nguyệt trải qua một gã nạn dân bên người thời điểm, cũng có thể chứng kiến tên kia nạn dân đau kêu một tiếng, tiếp lấy liền bưng bít cổ của mình, nặng nề đổ xuống trên mặt đất. Càng khiến người ta khó tin là, những cái này ngã trên mặt đất nạn dân, che hầu chỗ dĩ nhiên có một màn huyết sắc vết thương, chính là Uchiha Nguyệt chiêu này Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém cường thế uy lực hơn nữa, Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém không chỉ là đơn phương diện tiến công đao thuật, Uchiha Nguyệt càng là có thể đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém đồng thời, tích lũy tự thân đao ý không sai, sử dụng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện hồi lâu đao thuật, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể sơ bộ lĩnh ngộ được đao ý, chỉ là Uchiha Nguyệt bây giờ còn không thể thuần thục trưởng khống đao ý mà thôi, hắn cần đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tiến lên trước chém thời điểm không ngừng tích xúc, chỉ có tích xúc đầy đủ lực lượng, Uchiha Nguyệt mới có thể đang đối mặt địch nhân thời điểm sử dụng ra đao ý không thể nghi ngờ. Những cái này ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt nạn dân, vừa may cho hắn một cái tích góp từng tí một đao ý cơ hội, càng là có thể làm cho Uchiha Nguyệt coi trộm một chút, chính mình tích góp từng tí một đi ra đao ý, có hay không có thể thương tổn đến làm nạ phải đạ nạ như vậy thượng nhẫn một giây kế tiếp làm Uchiha Nguyệt lợi dụng khi trước những cái này nạn dân, tích xúc đầy đủ lực lượng, càng là tích góp từng tí một ra đao ý trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thân ảnh. Thình lình đã tới làm nạ phải đạ nạ trước mặt không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt ở đi tới làm nạ phải đạ nạ trước mặt thời điểm, trực tiếp đâm thẳng ra khỏi trong tay mình quỷ triệt hơn nữa, quỷ kia triệt nhắm thẳng vào phương hướng, chính là làm nạ phải đạ nạ hầu Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện thình thịch nguyên bản, làm nạ phải đạ nạ còn có chút khinh thị trước mặt Uchiha Nguyệt, cho rằng Uchiha Nguyệt bất quá là một gã thông thường hạ nhẫn mà thôi. Thế nhưng làm nạ phải đa nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt trực tiếp đâm ra quỷ chết lúc, coi như làm nạ phải đa nạ như vậy thượng nhẫn, cũng không khỏi toát ra ánh mắt ngưng trọng. Ngay sau đó, làm nạ phải đa nạ càng là nghiêm cẩn nắm trong tay trong cơ thể trả cơ ra, chậm rãi tập trung ở chính mình tay trái chỗ, khiến cho trong tay thái đao đều tản mát ra nồng nặc trả cơ giả quan mang, dùng phương thức như vậy để ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công. Thế nhưng, làm nạ phải đa nạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, coi như hắn đã đầy đủ coi trọng trước mặt Uchiha Nguyệt, nhưng hắn vẫn ở Uchiha Nguyệt trong tay bị thua thiệt ngay sau đó, chỉ thấy làm nạ phải đạ nạ trong tay ngưng tụ khổng lồ trả cờ dạ thái đao, lại không có cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt trong tay quỷ triệt răng rắc sau đó, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia làm nạ phải đạ nạ trong tay thái đao, thì đã ở ngăn cản quỷ triệt thời điểm xuất hiện từng kia vết rách làm sao có. Thể đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết